Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1515, chiến trường mạnh nhất chiến. Tùy ý Kim Sơn tiếng gào ở to lớn, cũng không cách nào ngăn cản Đinh Kỳ Tài săn giết. Đòn đánh này đến được quá nhanh, liền là Kim Sơn đánh ra một môn đại thần thông, cũng không kịp ngăn cản Đinh Kỳ Tài. Ngươi nên chính là thập phương giới kỳ tài. Chúc mừng ngươi, có thể rời đi nơi này. Một vị hai con mắt lạnh lẽo thanh niên cười nhạt. Hắn một tay giơ lên, ánh vàng phá diệt càn khôn đại địa. Đây là kim chi áo nghĩa ở bạo phát, dâng tới đạo lăng thể phách, đủ để đem hắn đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Đạo lăng hai con mắt đều ở sung huyết, nguy cơ tử vong. Một khi bị bắn trúng, chắc chắn phải chết, nguy cơ vạn phần bước ngoặt. Đạo lăng đầu óc đều muốn phá diệt, tinh khí thần thiêu đốt đến đỉnh đoan, ý chí của hắn đều ở phát điên. Cửu tiên bộ ở trong đầu của hắn điên cuồng thoáng hiện. Đạo lăng cảm giác đều muốn điên rồi, tựa hồ muốn phân ra đến một đoạn, diễn biến một môn vô địch đại thần thông. Soạt. Ngay ở đạo lăng điên cuồng thời khắc, hắn hai con mắt trợn trừng, toàn đổ ở phía trước chính mình. Lệnh bài nổ tung chớp mắt nó quát: "Đạo lăng huynh đệ, chịu đựng a, đây là ta nợ ngươi." Bằng toàn, Kim Sơn gào thét, hai con mắt dựng thẳng, cả người đều là hừng hực lửa giận đang thiêu đốt. Hắn nộ đến mức tận cùng. Giống như một tôn viễn cổ man thú đang thức tỉnh, hống động non sông, sóng gợn như biển. Bằng toàn, đạo lăng song quyền nắm chặt. Bằng toàn dĩ nhiên lấy thân thể ngăn trở kim chi áo nghĩa tuyệt sát. Trái tim của hắn đều muốn nổ tung, trong mắt dựng lên ngập trời sát khí. Thú vị, quá thú vị. Đinh Kỳ Tài hai con mắt lạnh lẽo, sắc mặt có chút không tốt, mới là một đòn phải giết, lại bị bằng toàn lấy chết ngăn cản. Kim Sơn ở phát điên, điên cuồng đuổi theo mà đến, muốn đem Đinh Kỳ Tài giết chết. Hừ, chữ văn hoa, nói xong rồi, Kim Sơn giao cho ngươi, chờ ta giết hắn, lại liên thủ với ngươi giết đi Kim Sơn. Đinh Kỳ Tài lạnh lẽo âm trầm mở miệng. Một cái áo trắng như tuyết cái bóng xuất hiện ở Đinh Kỳ Tài trước mặt, nở nang như ngọc, mày kiếm bảo tấn, là một cái tuấn mỹ dị thường người trẻ tuổi, nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng, nói rằng: "Yên tâm đi, Kim Sơn giao cho ta." Vô liêm sỉ, Kim Sơn phẫn nộ, chiến trường đệ nhị cùng đệ tam cường giả dĩ nhiên liên thủ. Mà chữ văn hoa thực lực cực cường, Kim Sơn cũng không nắm chắc ngàn chiêu bên trong chém giết hắn. Nếu là Đinh Kỳ Tài giết đạo lăng, bằng toàn chẳng phải là chết vô ích. Kim Sơn, để ta có cái gì cuồng tư bản, dĩ nhiên đối với nguyên lão viện bất kính. Chữ văn hoa cười nhạt, hắn chính là nguyên lão viện một vị nguyên lão đời sau, không phải là phàm nhân. Hắn xông lên trên, toàn thân khí tức múa, thần hỏa hừng hực, nhấn chìm vòm trời, hướng về Kim Sơn nổ ép mà đi. Ta tất chảm ngươi. Kim Sơn nổ hống, trong cơ thể bốc lên nát tan càn khôn kim chi áo nghĩa. Cái chán một sừng dâng lên thần hà, hướng về chữ văn hoa nổ sung mà đi. Tiểu tử, không chuẩn bị chạy à? Mà Đinh Kỳ Tài lại là dùng cười nhạt ánh mắt lăng. Hắn chắp hai tay sau lưng, sừng sững ở trên mặt đất, lạnh lùng nói: "Ngươi giết bằng toàn, ta muốn đưa ngươi đi ra ngoài." Đạo lăng trong con ngươi lưu chuyển kinh thế sát quang, lạnh lẽo nói: "Ha ha ha ha." Đinh Kỳ Tài làm càn cười to: "Đây là ta năm nay nghe được tối chuyện cười lớn. Liền ngươi đưa ta đi ra ngoài, ngươi đang cho ta nói đùa sao?" Đinh Kỳ Tài trong con ngươi cũng có lửa giận, quả thực là ăn gan hùm mật gấu. Hắn đường đường ngộ ra kim chi áo nghĩa thiên kiêu. Dĩ nhiên có một cái vĩnh hằng kim thân hò hét muốn đưa hắn đi ra ngoài. Lời này bất luận ai nghe được, đều sẽ cười đến rụng răng. Đạo lăng đứng ở trên mặt đất, toàn thân khí tức tuôn ra, thiên địa đều ở biến sắc. Bảo thể cuồn cuộn ra bà tuyệt vô biên khí lưu. Hai tay của hắn kết ấn, mỗi một cái thủ ấn đều xúc động thiên địa mật lực. Thân thể thần tàng, cuồng phong gào thét, nhật nguyệt tảm đạp mờ ni, bắt môn độn giáp, sinh môn mở, khai môn mở, hưu môn mở, mở ra đệ tam môn. Đạo lăng khí tức nối liền trời đất, bên ngoài thân trồi lên thông thiên khí lưu. Đệ tứ môn thủ ấn, mỗi một cái thủ ấn đều gây nên thiên địa rúng động. Cảnh môn, mở, hư không đều bị ép vỡ. Hết thảy đều ở mơ hồ, chỉ có một cái bóng hằng cổ trường tồn, bên ngoài thân dựng lên biển gầm giống như nổ vang thanh âm, tiếng chấn mây xanh, cảnh vật không thể nhận ra, đạo lăng thân thể đều bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng, làm vĩnh hằng kim thân vận chuyển trong nháy mắt, thân thể của hắn triệt để phát điên, đặc biệt lực lượng bản nguyên tuôn trào ra. Như một tôn tiểu cự đầu ở đây sinh ra. A, đạo lăng giống to, thần ma mà động, hống động vòm trời, quả thực chính là viễn cổ thiên thần ở bạo phát, chấn động vạn dặm non sông, vạn mộc đều ở héo tàn, đặc biệt thiên địa đại thế hội tụ đến, để đạo lăng khí tức mạnh một đoạn dài, thực lực của hắn làm sao sẽ tăng cường nhiều như vậy? Đinh Kỳ Tài sắc mặt xoạt một cái âm trầm lại. Đây là bí thuật gì? Dĩ nhiên như vậy, siêu tuyệt. Đem thực lực của hắn bạo phát đến bực này cấp độ. Tuy rằng Đinh Kỳ Tài không sợ đạo lăng, nhưng là hơi thở này có chút mạnh. Bí thuật này khẳng định không đơn giản. Để Đinh Kỳ Tài đều có chút đỏ mắt. Được, Kim Sơn triệt để không có nỗi lo về sau. Chỉ cần đạo lăng kiên trì một quãng thời gian, hắn liền có niềm tin đánh giết chữ Văn Hoa. Đến thời điểm một lần chém giết Đinh Kỳ Tài, còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh giết hắn, đây là chữ Văn Hoa lửa giận. Nếu là bàn về đơn đả độc đấu, hắn có thể không phải là đối thủ của Kim Sơn. Đinh Kỳ Tài không đang do dự, cuồng xông lên. Bàn tay giơ lên, bổ về phía đạo lăng cái cổ. Cút, đạo lăng thét dài, quyền thế dung chuyển trời đất. Một đấm xuất ra, lũ bất ngờ rít gào, cùng với gắng chống đỡ. Đùng, Đinh Kỳ Tài thân thể đều lay động một cái. Sắc mặt của hắn âm trầm không gì sánh được. Bí thuật này cũng quá mạnh mẽ. Đại thành thần vương đều có thể bị lực ép. Đây chính là thiên sư, phối hợp đạo lăng bản nguyên ở thêm vào bát môn độn giáp. Phổ thông đại thành thần vương đạo lăng một chiêu đều chắc chắn chu diệt. Đạo lăng bàn tay đè ép đi tới, thiên địa đại thế đan dệt, phối hợp hắn siêu tuyệt thân thể lực lượng, hướng về Đinh Kỳ Tài đầu lâu nộ ý mà đi, đánh ra ngươi áo nghĩa đi, chút thực lực này. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Đạo lăng phát ra trầm thấp gầm thét tiếng. Hiện tại hắn chiếm cứ ưu thế. Ngoại trừ áo nghĩa, hắn ai cũng không sợ. Bởi vì ở cái này hỗn độn trí bảo kiểm tra bên trong chiến trường, không cho phép xuất hiện vượt qua đại thành thần vương sức chiến đấu. Tăng cường thực lực bí thuật, Đinh Kỳ Tài căn bản không thể nhúc nhích. Bất quá ở bên trong chiến trường, trên căn bản sẽ không có người sử dụng tăng cao thực lực bí thuật. Bởi vì một khi thời gian trôi qua, liền tiến vào một thời kỳ suy yếu. Đạo lăng giết Đinh Kỳ Tài tâm quá nặng, không tiếc đánh ra bát môn độn giáp, liền là liều ra suy yếu kỳ, cũng phải cùng hắn đánh một trận. Nếu như có thể tranh thủ đến lúc đó, có thể liên thủ với Kim Sơn giết chết Đinh Kỳ Tài. quá ngông cuồng, áo nghĩa nhưng là ngươi có thể đón đánh. Đinh Kỳ Tài tức giận, lòng bàn tay bao trùm một tầng khủng bố chùm sáng, lệch đại đạo đều đang run rẩy. Đây là kim chi áo nghĩa khí tức, bàn tay của hắn tựa hồ hóa thành một khẩu thần binh. Thật mạnh, đây chính là áo nghĩa. Đạo Lăng nội tâm chấn động rất lớn, hắn đều cảm giác thân thể cũng bị trực tiếp xé rách. Áo nghĩa quá mức mạnh mẽ, di chuyển đại vũ trụ mật lực, chu diệt cường địch, một chưởng này bổ tới. Không gian xuất hiện một cái đen thui khe lớn, Đinh Kỳ Tài nén giận một đòn cực đoan kinh người, muốn một lần chém giết Đạo Lăng. Đáng tiếc, Đạo Lăng cái bóng mất tích, đòn đánh này Đinh Kỳ Tài phách hết rồi, lăn ra đây cho ta. Nhưng mà Đinh Kỳ Tài thực lực cực đoan kinh người, bên ngoài thân có từng tia từng sợi ánh vàng nghiêng mà ra. Trong nháy mắt bao trùm ngàn dặm không gian, bắt đầu cắn giết, xì xì, Đạo Lăng cấp tốc lui nhanh đến ngàn dặm có hơn. Sắc mặt của hắn nghiêm nghị, bả vai có mấy cái lỗ hổng đang chảy máu, cửu tiên bộ vẫn là quá chậm, hừ, vừa mới bắt đầu liền bị thương, nếu không là đánh ra bí thuật, ngươi đã chết rồi. Đinh Kỳ Tài cười nhạt, vừa nãy kim chi áo nghĩa bao trùm đi ra ngoài, phổ thông thần vương trên căn bản sẽ bị giết chết, đại thành thần vương mới có thể sống sót. Hết chương.